Vạn đạo Long Hoàng, chương 2497, chuẩn bị xuất thủ. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhìn thấy Lục Minh, Thái Thản Thiên Ngưu đám người nhao nhao bay tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, hiện tại tình huống thế nào? Người tới chỗ nào? Thái Thản Thiên Ngưu liền vội vàng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hiện tại, liền ở trong Hoàng Tuyền Đế Đô. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Tuyền Đế Đô, ngươi là vào bằng cách nào? Thái Thản Thiên Ngưu trừng mắt, rất là kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác cũng là như thế. Đây là dựa vào ta thê tử thông qua một loại bí pháp có thể che lấp thiên giới khí tức cho nên mới tiến vào, ta đã tra được tổ long tiền bối tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, tổ long tiền bối thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Thản Thiên Ngưu, Cửu Mệnh Ma Tàm đám người, đều vẻ mặt khẩn trương nhìn xem Lục Minh, sợ nghe được tổ long xảy ra chuyện tin tức. Tổ long tiền bối không chết, chỉ là thụ thương trốn ra Hoàng Tuyền Đế Đô. Lục Minh đem hắn biết đến sự tình, nói đơn giản một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy là tốt rồi, nghe được tổ long không có việc gì, tất cả mọi người thở phào một hơi, yên lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta còn dò xét đến một đầu tin tức, tà thần tộc sợ rằng sẽ phái cao thủ, vây công một chỗ nguyền rủa chi địa, ở trong đó, phải có thiên giới cao thủ, chúng ta sợ rằng phải có một trận chiến. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến, nhất định phải chiến. Đúng, ta muốn giết đám kia tà thần tộc tạp chủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Thản Thiên Ngưu đám người gầm thét, hai vị tiền bối, Lục Minh có đồ vật cho các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Thái Thản Thiên Ngưu cùng Cửu Mệnh Ma Tàm, trong tay cái kia bình ngọc xuất hiện. Có đồ vật cho chúng ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Thản Thiên Ngưu cùng Cửu Mệnh Ma Tàm, đều lộ ra nghi hoặc, đây là ta từ Hoàng Tuyền Đế Đô một cái luyện dược thế gia nơi đó lấy được một loại đan dược, tên là sinh tử đan, có đoạt thiên địa tạo hóa công hiệu, võ thần phía dưới, mặc kệ thương nặng hơn, liền xem như sinh mệnh bản nguyên thụ thương, cũng có thể khỏi hẳn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, cái gì, trên đời này, lại có dạng này đan dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người chấn động kinh đến mức há hốc mồm. Lục Minh, quý trọng như vậy đan dược chúng ta làm sao có thể thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Cửu Mệnh Ma Tàm, lắc đầu liên tục. Tiền bối, đan dược chỉ là vật chết, nếu là không có thể phát huy ra công hiệu, vậy cũng không thể hiện được giá trị, hai vị tiền bối nếu là có thể khôi phục lại đỉnh phong, đối với chúng ta thiên giới mà nói, mới là chuyện may mắn, sinh tử đan, cũng mới tính thể hiện ra giá trị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, không sai, đúng là như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, khuyên nhủ hai người nhận lấy. Gocchuyenaudio.com, Thái Thản Thiên Ngưu cùng Cửu Mệnh Ma Tàm, một khi khôi phục lại đỉnh phong kia liền là hai cái đỉnh phong thiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể đạt tới một bước này, toàn bộ thiên giới cũng không nhiều. Tốt, Lục Minh, ngươi cái này ân tình ta lão Ngưu nhớ kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Thản Thiên Ngưu tương đối dứt khoát gật đầu đồng ý, kỳ thật bọn họ cũng rất ý động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, viễn cổ một trận chiến về sau, vô tận năm tháng, bọn họ cũng không thể khôi phục lại đỉnh phong, loại cảm giác này thực sự không dễ chịu. Lục Minh đổ ra hai khỏa sinh tử đan, giao cho Thái Thản Thiên Ngưu cùng Cửu Mệnh Ma Tàm, hai người tiếp nhận riêng phần mình tuyển một cái địa phương, ngồi xếp bằng, nuốt vào sinh tử đan, bắt đầu luyện hóa đan dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh, rời đi tiểu thế giới, xuất hiện ở bên người Tạ Niệm Khanh, tiếp tục chú ý tòa kia phủ đệ. Trong nháy mắt mấy ngày trôi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tòa kia phủ đệ, rốt cục có động tĩnh, một đám Hoàng Tuyền Đế Quốc cường giả xuất hiện, tiến vào tòa kia phủ đệ, lại một lát sau, tòa kia phủ đệ, bay ra một đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có tà thần tộc cũng có Hoàng Tuyền Đế Quốc cường giả, số lượng khoảng chừng mấy trăm. Bọn họ trực tiếp hướng về phía tây cửa thành đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, rất xa theo sau lưng. Không lâu sau đó, Tả Thần tộc cùng Hoàng Tuyền đế quốc những cao thủ kia ra khỏi cửa thành, hướng tây đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cũng thành công ra khỏi cửa thành, theo sau từ xa. Bọn họ không dám cùng quá gần, bởi vì những cái này Tà Thần tộc cùng Hoàng Tuyền đế quốc bên trong, cao thủ nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí có đỉnh phong thiên đế, hơn nữa không phải một cái hai cái, tối thiểu có 5-6 cái, mặt khác lục tinh thiên đế, ngũ tinh thiên đế số lượng cũng không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một cỗ cực kỳ kinh người lực lượng. Một lần xuất động nhiều cường giả như vậy, hiển nhiên là muốn đem tòa kia nguyền rủa chi địa thiên giới sinh linh, một mẻ hốt gọn, một tên cũng không để lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi hành hơn một ngày, bọn họ đi tới một chỗ cực kỳ địa phương vắng vẻ, phía trước có hơi thở nóng bỏng truyền đến. Nguyên lai, phía trước là một mảng lớn hỏa sơn quần, một cái trông không đến cuối cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, không ngừng có núi lửa phun trào, nham tương trùng thiên, trong không khí tràn ngập khói đen cùng mùi gay mũi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyền rủa chi địa liền ở hỏa sơn quần bên trong. Hoàng Tuyền đế quốc người vào không được, bọn họ ở hỏa sơn bên ngoài, mai phục lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Tà Thần tộc người, là vọt vào hỏa sơn quần bên trong. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau đó, hỏa sơn quần bên trong, bộc phát ra kinh khủng oanh minh. Đại chiến bạo phát kinh khủng kinh khí, đem đại địa đánh xuyên, vô tận nham tương, xông lên không trung, phiến địa vực này, càng thêm chế nóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, gocchuyenaudio.com, hỏa sơn chỗ sâu, một đầu màu vàng kim sư tử, có 9 cái đầu to lớn vô cùng, đỉnh thiên lập địa, ngửa mặt lên trời thét dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phía hỏa sơn, một tòa tiếp một tòa nổ bể ra đến, vô cùng uy mãnh. Kình Thương đại ca, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm lý chấn động, cái kia rõ ràng chính là cửu đầu hoàng kim sư Kình Thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kình Thương là đỉnh phong thiên đế, vô cùng cường đại, thế nhưng là Tà Thần tộc cũng tương tự có đỉnh phong thiên đế. Hỏa sơn quần bên trong, từng đạo khí tức đáng sợ phóng lên tận trời, ở va chạm nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên giới có 2 vị đỉnh phong thiên đế, nhưng là Tà Thần tộc có 3 cái. Lục Minh trong lòng, có chút trở nên nặng nề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỉnh phong thiên đế Tà Thần tộc nhiều hơn một cái, hơn nữa Lục Minh có thể cảm giác được ngũ tinh thiên đế, lục tinh thiên đế số lượng cũng là Tà Thần tộc nhiều. Tiếp tục như vậy, thiên giới bên này, khẳng định không phải là đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác hỏa sơn bên ngoài còn mai phục Hoàng Tuyền đế quốc cường giả, cao thủ số lượng so Tà Thần tộc còn nhiều, nếu là thiên giới sinh linh lao ra, mới thật sự nguy hiểm. Không biết Thái Thản Thiên Nhiêu cùng Cửu Mệnh Ma Tàm 2 vị tiền bối, khôi phục thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có chút sốt ruột, chờ một chút, nếu là xuất thủ, bọn họ bên này cường giả số lượng không đủ, rơi vào hạ phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh điều khiển Cửu Long Thần Đỉnh, được cho một tôn đỉnh phong thiên đế. Tạ Niệm Khanh cũng tính được là một tôn đỉnh phong thiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa Chiến Ly cũng liền 3 cái đỉnh phong thiên đế, số lượng không đủ. Lục Minh có thể cảm giác được Hoàng Tuyền đế quốc bên trong, đỉnh phong thiên đế số lượng khoảng chừng 4 cái, tăng thêm Tà Thần tộc 3 cái, đạt đến 7 cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác còn có lục tinh thiên đế đây, nếu là Thái Thản Thiên Nhiêu cùng Cửu Mệnh Ma Tàm 2 người khôi phục lại, vậy cũng không cần sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lao ra, hỏa sơn quần bên trong, vang lên Kình Thương giống to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, một đám thiên giới cường giả liên thủ, hướng về bên ngoài vọt tới, đằng sau Tà Thần tộc người, theo đuổi không bỏ. Không tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh biến sắc, sau đó tâm niệm vừa động tiến nhập tiểu thế giới, hắn muốn nhìn Thái Thản Thiên Nhiêu cùng Cửu Mệnh Ma Tàm khôi phục không có. Giờ phút này, trên thân hai người tràn ngập thôi sán quang huy, khí tức phi thường cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỉnh phong thiên đế, Lục Minh cảm ứng được hai người khí tức không khỏi đại hỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sinh tử đan, không hổ là tuyệt thế thần dược, dược hiệu kinh người hết sức. Lúc này mới mấy ngày mà thôi, Thái Thản Thiên Nghiêu cùng Cửu Mệnh Ma Tàm cơ hồ đều khôi phục khí tức, khôi phục lại đỉnh phong thiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.